Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 55, tin tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Alessio, Trùng luôn lo lắng về việc làm thế nào để tăng tỷ lệ kết hợp giữa quân thư và Trùng Đực. Lẽ ra đây phải là một tin vui mới đúng, nhưng khi nghĩ đến việc mình đã dày công nghiên cứu kịch bản, giúp đỡ cho tất cả trùng cái trong đế quốc, vậy mà lại chẳng thể cứu vớt chính mình. Alessio chẳng thể nào vui nổi. Chẳng lẽ mình trông giống loại trùng làm những việc lợi trùng quên mình? Có tinh thần hy sinh cao cả đến vậy sao? Alessio, à, Alessio, cút, bạn không thân à, này, đừng hung dữ thế chứ. Ngươi là quân thư đầu tiên được các hạ ở thánh địa đồng loạt khen ngợi đấy. Nếu là ta, ta đã hận không thể tuyên dương cho cả đế quốc biết chuyện này. Sao ngươi lại không vui vẻ gì vậy? Alessio lười trả lời hắn ta. Vị quân thư lớn tuổi cụp mắt xuống, ánh mắt lơ đãng dừng lại ở cụm từ được các hạ ở thánh địa đồng loạt khen ngợi. Đôi mắt vàng kim mang vẻ thờ ơ, trùng cái được các hạ yêu thích nhất. Nghe có vẻ ghê gớm lắm, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ? Hay nói đúng hơn, chẳng lẽ hắn quan tâm đến lời khen ngợi của đám các hạ chỉ được cái mã bề ngoài kia ở thánh địa sao? Alessio cười khẩy một tiếng, tắt thông tin đi, không nói rõ ràng thì cứ chờ, không hành động thì cứ chờ. Đó không phải là phong cách của Alessio. Vị quân thư lớn tuổi chỉ suy nghĩ chưa đầy một giây, đã quyết định mang theo quà đến thánh địa để lấy lòng Trùng Đực nhỏ. Chỉ có điều, Alessio cau mày, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen. Hôm nay chắc chắn là không được rồi. Ban đêm, Uranus hiếm khi cho phép trùng cái vào. Hắn có thể mượn danh nghĩa quân đoàn đang đóng quân ở thánh địa để xin phá lệ. Nhưng chuyện này chắc chắn không thể giấu giếm được thánh địa. Cũng không thể giấu giếm được thư phụ và hùng phụ của Đường Tửu. Phải biết rằng, Đường Tửu là người có tính nóng giận khi rời giường. Cho dù không tính đến việc hắn phải xin lỗi thế nào, thì chỉ cần nghĩ đến việc trùng nhà Fleming sẽ nghĩ gì sau khi biết chuyện này. Đặc biệt là Đường Tửu, hắn đã không thể vượt qua được ải này rồi. Vốn dĩ đã chọc giận người ta, lại còn dám lẻn đến quấy rầy giấc ngủ của người ta vào lúc nửa đêm. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Vị quân thư thở dài, cố gắng kìm nén sự bồn chồn trong lòng. Gọi phó quan đến, đi thôi. Giờ cũng muộn rồi, những việc còn lại để mai giải quyết. Có thời gian tăng ca ở văn phòng, chi bằng về nhà chuẩn bị những thứ mà Trùng Đực nhỏ thích. Không phải tăng ca tất nhiên là tốt nhất rồi. Phó quan như được đại xá, hắn vội vàng mở cửa phi thuyền, mời cấp trên lên, sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, vừa bật chế độ lái tự động, vừa báo cáo công việc quan trọng cuối cùng trong ngày. Phó quan cẩn thận, nghiêm túc nói, còn một việc nữa, tôi nghĩ cần phải báo cáo với ngài. Alessio đang xem danh sách những chiến lợi phẩm quý hiếm mà quân đoàn mang về trong các cuộc viễn chinh gần đây qua vòng tay quang não. Lờ đáng đáp, nói đi, Flory lén quan sát sắc mặt của cấp trên, càng thêm chắc chắn về quyết định của mình. Rõ ràng, từ chiều nay, nguyên soái đã có vẻ không vui. Ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tâm trạng không tốt của người đứng đầu quân đoàn. Huống hồ là Flory, phó quan đã theo nguyên soái nhiều năm. Cấp trên tâm trạng không tốt thì phải làm sao? Lúc này, phải báo cáo một tin tốt lành, cứu vớt tâm trạng đang nguy kịch của nguyên soái. Phó quan nhớ lại tin tốt mà mình nhận được vào buổi chiều. Tự tin nói, chuyện là như thế này. Chiều nay, Selev các hạ, hội trưởng hiệp hội bảo vệ Trùng Đực, trùng đứng đầu tháp cao của thánh địa, đã bày tỏ sự khẳng định và cảm kích đối với những đóng góp của ngài trong việc bảo vệ Trùng Đực, đồng thời kêu gọi tất cả trùng cái hãy noi gương ngài, không chỉ mang đến cho Trùng Đực môi trường sống tốt mà còn phải khiến các hạ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc về mặt tinh thần. Nói xong, Ngay cả bản thân phó quan cũng phải cảm thán. Hắn biết rõ, tuy rằng nguyên soái nhà hắn trông có vẻ dễ gần, khi giao tiếp với các hạ trùng đực cũng tỏ ra ôn hòa, lễ độ, nhưng thực chất đó chỉ là phép lịch sự xã giao. Nói trắng ra là toàn kỹ thuật diễn xuất, chẳng có chút tình cảm nào. Nhưng bây giờ thì khác. Ai có thể tin được rằng nguyên soái Klein, trùng cái mà từ trước đến nay chỉ biết đến chiến tranh, giết chóc, lại có thể kiên nhẫn ngồi nói chuyện về những vì sao vầng trăng với các hạ trùng đực chứ? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu sao? Phó quan cảm thán, trong lòng lại tràn đầy phấn khởi. Dưới sự ảnh hưởng của ngài, các quân thư ở tổng bộ và chi bộ đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Học theo cách của ngài để theo đuổi trùng đực. Theo số liệu thống kê từ các chi bộ, ngay cả ở những chi bộ có tình hình bi đát nhất, số lượng quân thư hẹn hò thành công với các hạ và nhận được lời khen từ các hạ trong tháng này cũng tăng khoảng 200 cách chương.